Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vào việc đã trọng sinh một lần và có lợi thế sống lại trước vài năm, Diêu Phẩm Nghiên biết lần đi săn này, Hoàng hậu sẽ tái phát chứng đau đầu, nhưng nàng ta lại không biết nguyên nhân thật sự khiến Hoàng hậu tái phát lần này là gì. Quả thực Hoàng hậu có căn bệnh cũ này, nhưng nếu không ai chọc giận bà, lại thêm việc điều trị từ từ theo lời thái y, thì cũng không dễ gì tái phát. Dù thỉnh thoảng có tái phát một lần, thì mức độ cũng không nghiêm trọng đến vậy, nhiều nhất chỉ là đau đầu một chút, cảm thấy mệt mỏi, thiếu tinh thần mà thôi. Thế nhưng theo như trong sách, lý do khiến bệnh tình của Hoàng hậu trở nên trầm trọng hơn lại có liên quan đến Hoàng thượng và Thục Phi. Trước dịp săn mùa thu, quan hệ giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu trở nên căng thẳng, thậm chí còn vì Thục Phi mà nảy sinh tranh cãi kịch liệt. Lần nghiêm trọng nhất chính là khi Thục Phi chủ động tới Khôn Ninh Cung để vu oan hãm hại Hoàng hậu, vậy mà Hoàng thượng lại tin lời Thục Phi, cho rằng bà ta vô tội. Đúng lúc ấy lại rơi vào tiết thu, trời bắt đầu chuyển lạnh. Vốn dĩ vào thời điểm thu đông, bệnh cũ của Hoàng hậu lại càng dễ tái phát. Cộng thêm những uất ức bị dồn nén trong lòng vì chuyện vừa rồi, khi tích tụ đến một mức độ nhất định thì sẽ bùng phát không thể kiểm soát. Vì vậy, theo như trong sách, vào đợt săn bắn lần này, chứng đau đầu của Hoàng hậu phát tác vô cùng nghiêm trọng. Lúc đó, tình huống nguy cấp đến mức các thái y cũng hoàn toàn bó tay, không tìm ra cách chữa trị. Chính vào lúc ấy, Diêu Phẩm Nghiên đã chủ động dâng lên một phương thuốc cổ truyền, và nó lập tức phát huy tác dụng rất lớn. Thế nhưng, tình thế hiện tại thì lại hoàn toàn khác rồi. Hiện tại, Thục Phi đang bị phạt cấm túc, hơn nữa Thái hậu còn hạ chỉ, cứ cách 10 ngày lại sai người đến Trường Xuân Cung tát bà ta 50 cái theo đúng giờ giấc. Tuy Hoàng thượng không nỡ, nhưng cũng đành bó tay, không thể làm trái thánh ý của Thái hậu. Huống hồ lần này, Thục Phi quả thực có lỗi, nếu không trừng phạt, e rằng khó lòng xoa dịu được phẫn nộ trong hậu cung. Không chỉ Thục Phi bị nghiêm phạt, mà ngay cả tỷ nữ đắc lực nhất bên cạnh bà ta là Hồng Lăng cũng bị Thái hậu hạ chỉ đánh chết. Thi thể còn bị trói treo trước Trường Xuân Cung, bắt các cung nữ thái giám trong cung chứng kiến cảnh tượng ấy, làm gương răn đe. Giết một người để cảnh tỉnh trăm người, từ nay về sau, nếu Trường Xuân Cung còn dám làm càn, thì hãy nhớ lại kết cục của Hồng Lăng. Thục Phi chịu báo ứng như vậy, tâm trạng Hoàng hậu tất nhiên rất tốt. Mà Hoàng hậu vui vẻ thì chứng đau đầu có tái phát cũng sẽ chẳng nặng đến đâu. Khi ấy, chỉ cần các ngự y đi theo là có thể chữa khỏi. Căn bản không cần tới phương thuốc cổ truyền gì cả. Cho nên trong lòng Diêu Phẩm Nghiên chắc chắn, có lẽ lần này, đại cô nương sẽ phải thất vọng rồi. Lều trại vừa dựng xong, trời bên ngoài cũng đã tối hẳn. Có người bắt đầu nhóm lửa trại, mọi người tụ lại bên đống lửa, không khí vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày đầu tiên, Hoàng thượng cũng có ý để mọi người nghỉ ngơi thoải mái, vui chơi thỏa thích, chờ đến ngày mai mới chính thức bắt đầu cuộc thi vây săn. Lúc này không cần ở bên cạnh Hoàng thượng, vừa hay Ngụy Vương có thời gian dành. Vậy nên, hắn tính nhân cơ hội này dạy Vương Phi học cưỡi ngựa. Trong lòng Khang An vẫn luôn nhớ lời mẫu thân từng nói muốn học cưỡi ngựa, nên lúc nào cũng mong mỏi được thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé cảm thấy với chút kinh nghiệm ít ỏi của mình cũng đủ để dạy mẫu thân. Thấy phụ thân chuẩn bị đưa mẫu thân đi cưỡi ngựa, Khang An liền hớn hở chạy theo. Cậu bé cũng muốn tham gia chỉ đạo một chút, võ sư từng khen cậu thông minh, có tư chất luyện võ, học đâu hiểu đó, một chút liền thông suốt. Thậm chí còn nói cậu không hổ là con trai của Ngụy Vương Điện Hạ. Sư phụ đã khen cậu như vậy, sao nương lại không tin cậu giỏi chứ? Diêu Phẩm Nhàn vừa mới bắt đầu học, vẫn chưa dám một mình ngồi trên lưng ngựa. Vì vậy, Ngụy Vương liền cùng nàng cưỡi chung một con ngựa. Lúc này trời đã về chiều. Ngụy Vương cũng không dám để nhi tử một mình cưỡi riêng một con ngựa. Nhỡ đầu ngựa nổi trứng, phóng vào rừng sâu, hắn thật sự lo con trai sẽ ngã xuống rồi bị thương. Vì vậy, Ngụy Vương bèn dắt theo cả hai, ngồi ở phía sau cùng, phía trước là thê tử và nhi tử. Thế nhưng Khang An rõ ràng vô cùng bất mãn với chuyện này. Cậu bé cảm thấy với bản lĩnh cưỡi ngựa hiện giờ của mình, hoàn toàn có thể một mình điều khiển ngựa. Nhưng phụ thân đã ra lệnh cấm. Cậu bé cũng không dám trái lời, đành bĩu môi ngồi ngoan ngoãn phía trước mẫu thân, trong lòng thì ấm ức, không cam lòng. Miệng không khỏi lầm bầm oán trách, cảm thấy phụ thân đang xem thường cậu. Còn Ngụy Vương, lúc này thì thật sự chỉ muốn đá con trai xuống cho khuất mắt. Có thằng nhỏ này đi theo, đúng là vướng víu đủ đường. Khang An thì chẳng hề có chút tự giác nào, cứ bám lấy cha mẹ không rời, suốt dọc đường lại còn lải nhải không ngừng, ồn ào phiền phức. Đến chạng vạng ngày hôm sau, khi Ngụy Vương lại định nhân lúc rảnh rỗi để dạy thê tử cưỡi ngựa, thì Tề Vương lại xuất hiện. Chuyện xảy ra trong cung hôm ấy, Tề Vương đã sớm biết. Nếu không nhờ khi đó có Ngụy Vương phi tẩu tẩu của hắn ở đó, e rằng bệnh tình của mẫu hậu cũng chẳng thể nhanh chóng chuyển biến tốt như vậy. Không chừng lại bị Thục phi chọc giận thêm, chỉ sợ ngay cả giường cũng không xuống nổi. Tề Vương vẫn luôn muốn gặp mặt để nói lời cảm tạ với tẩu tẩu, chỉ là trước nay vẫn chưa có dịp thích hợp. Vậy nên lúc này vừa trông thấy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội, liền bước tới muốn nói vài câu. Cả nhà ba người đều thấy Tề Vương đi về phía mình, nên cũng dừng ngựa lại, đứng yên chờ hắn tới gần. Chờ Tề Vương tới gần, Khang An là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Tề Vương thúc thúc, Tề Vương mỉm cười, đưa tay xoa đầu Khang An, khen cậu bé đôi câu, nói hôm nay trông đặc biệt thông minh, lanh lợi. Được khen đến mức hớn hở ra mặt, Khang An cười tâu toét, còn chưa kịp nói gì thêm thì Tề Vương đã ngẩng đầu nhìn về phía phu thê Ngụy Vương. Hoàng huynh, hoàng tẩu, Tề Vương cung kính ôm quyền hành lễ với hai người, Diều Phẩm Nhàn khẽ khom người, xem như đáp lễ. Còn bên kia, Ngụy Vương cũng khẽ gật đầu với hắn. Tề Vương quay sang nói với Diêu Phẩm Nhàn, thần đệ đặc biệt đến đây để gửi lời cảm tạ hoàng tẩu. Hôm đó tại Khôn Ninh Cung, đa tạ hoàng tẩu đã thay mẫu hậu hóa giải cục diện khó xử. Diêu Phẩm Nhàn liền đáp, Tề Vương điện hạ khách sáo rồi, hôm đó chăm sóc hoàng hậu nương nương là bổn phận của ta. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương tâm tính lương thiện, nên mới được ông trời phù hộ. Ta thật ra cũng không làm được gì to tát. Tề Vương lại nói, khi mẫu hậu lâm bệnh, hoàng tẩu có thể đích thân ở bên chăm sóc, trong lòng thần đệ vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau nếu hoàng tẩu có việc gì cần bổn vương giúp, thần đệ nhất định không từ chối. Diều Phẩm Nhàn ánh mắt khẽ lóe lên, mỉm cười đáp. Hiện tại, vừa hay có một chuyện, Tề Vương thoáng sửng sốt, rồi bật cười, vội hỏi. Xin hoàng tẩu cứ nói thẳng. Diều Phẩm Nhàn liếc mắt nhìn sang nhi tử, khẽ cười rồi nói với Tề Vương. Vương gia nhà ta đang định dạy ta cưỡi ngựa, nhưng Khang An vẫn luôn cảm thấy bản thân cũng rất lợi hại. Có điều, đến nay phu thê chúng ta vẫn chưa có lúc nào rảnh rỗi để kiểm chứng xem rốt cuộc nó có thật sự lợi hại như lời nó nói hay không. Nếu Tề Vương điện hạ hôm nay không bận việc gì, chi bằng giúp một tay, kiểm tra bài học cưỡi ngựa bắn cung của Khang An một chút. Trên gương mặt Tề Vương, nụ cười lại càng sâu, vội chắp tay khom người đáp. Thần đệ nguyện dốc chút sức mọn, dứt lời, hắn thoát một cái đã khom lưng, bế bổng Khang An từ mặt đất lên. Hắn cười nói với Khang An, thế nào, có muốn cùng Tam Thúc cưỡi ngựa một chuyến không? Rồi lại cười nói thêm, thuật cưỡi ngựa của Tam Thúc tuy kém xa phụ vương ngươi, nhưng hẳn cũng không đến nỗi tệ. Khang An gãi đầu, quay sang nhìn phụ thân mẫu thân, rồi lại liếc Tề Vương thúc thúc, cuối cùng miễn cưỡng nói. Vậy, cũng được ạ, thấy cậu bé đã đồng ý, Tề Vương liền quay lại nói với phu thê Ngụy Vương. Hoàng huynh, hoàng tẩu, vậy thần đệ xin được đưa Khang An đi. Ngụy Vương khẽ gật đầu, làm phiền đệ rồi. Ngụy Vương vốn không thân thiết với các huynh đệ khác trong hoàng thất. Từ trước tới nay, hắn không thích kiểu kết bè kết cánh, càng không ưa những mối quan hệ lợi dụng qua lại. Vì thế, dù là huynh đệ gặp mặt, cũng chỉ giữ phép lịch sự, khách khí ngoài mặt là cùng. Hắn được tiên đế trực tiếp dạy dỗ từ nhỏ, từ khoảng 12, 13 tuổi, đã được đưa đi huấn luyện trong quân. Từ đó về sau, hầu như hắn luôn ở ngoài biên cương, rất ít khi ở kinh thành. Mãi đến năm nay, sau khi cuộc chiến kéo dài suốt 5 năm với Bắc địch kết thúc, hắn mới được lưu lại kinh thành ổn định một thời gian. Sau khi Tề Vương đưa Khang An đi, Ngụy Vương quay sang hỏi thê tử. Những gì ta dạy nàng hôm qua, còn nhớ chứ? Có cần ta nhắc lại lần nữa không? Diều Phẩm Nhàn tuy vẫn nhớ, nhưng cưỡi ngựa là chuyện phải thực hành mới có kinh nghiệm. Không giống như đọc sách, cứ ghi nhớ là được, chuyện này phải luyện nhiều mới quen. Diều Phẩm Nhàn cũng không giấu giếm, thành thật nói, thiếp tự thấy trí nhớ cũng tạm ổn, những gì vương gia dạy, thiếp đều còn nhớ rõ. Chỉ là, nếu bây giờ bắt thiếp phải một mình ngồi trên lưng ngựa, thiếp vẫn thấy sợ. Trong lúc Vương Phi nói, Ngụy Vương vẫn khoanh tay, mắt khẽ cụp, nhìn nàng chăm chú. Nghe đến câu ấy, khóe môi và đuôi lông mày hắn khẽ động, hiện lên một nụ cười rất nhạt, nhẹ đến mức khó nhận ra. Hắn nói, được rồi, vậy để bổn vương dạy nàng thêm một lần nữa. Dứt lời, hắn quay người lên ngựa trước, sau đó vươn tay ra phía nàng, ý bảo nàng đưa tay cho hắn. Diêu Phẩm Nhàn lập tức hiểu ý, vừa mới đưa tay qua thì đã bị một lực kéo mạnh mẽ giữ chặt, nhấc bổng lên. Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, nàng đã ổn định ngồi vào trước ngực hắn. Mà Tề Vương đã đến tuổi thành thân, chuyện giữa nam nữ tự nhiên là hiểu rõ. Thế nên mấy ngày tiếp theo, hắn đều rất biết ý mà xuất hiện đúng lúc trước mặt phu thê Ngụy Vương, rồi tiện tay mang Khang An đi chơi. Ban đầu, Khang An không mấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ tuổi như vậy, nhưng đã cảm nhận được, cha mẹ hình như có điều gì giấu mình. Rõ ràng họ là một gia đình ba người, nhưng cậu cứ có cảm giác mình bị cha mẹ cố ý đẩy ra ngoài. Giống như cha và mẫu thân mới là người thân thiết nhất. Còn bản thân cậu, ngày càng giống như người ngoài chen vào giữa hai người họ vậy. Nhưng trẻ con thì giận được bao lâu đâu. Có Tề Vương tự mình dắt đi chơi, bên ngoài lều trại lại có tiệc tối đốt lửa trại, mọi người cùng nhau ca hát nhảy múa, náo nhiệt vô cùng. Lại còn có cậu bé Tề Thọ bằng tuổi Khang An, chơi với nhau rất hợp. Cuộc sống của Khang An vẫn phong phú, vui vẻ như thường. Cha mẹ không dắt đi chơi thì thôi, không sao hết. Gặp lại Tề Thọ, thấy cậu bạn cũng chẳng đi theo bá bá và bá nương, Khang An đột nhiên thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Bá bá và bá nương cũng bỏ ngươi ở lại không lo luôn hả? Khang An tò mò hỏi, Tề Thọ thản nhiên đáp, quen rồi, ở nhà cũng vậy, hai người họ chẳng mấy khi dắt ta đi đâu, cứ để ta ở nhà một mình, còn họ thì ra ngoài chơi riêng. Nghe vậy, Khang An bỗng thấy được an ủi, hóa ra cha mẹ mình so ra vẫn còn tốt hơn nhiều. Sao người lớn ai cũng vậy nhỉ? Khang An ngồi sát bên Tề Thọ, hai đứa ngồi trên mô đất nhỏ, đầu trụm vào nhau, thủ thỉ to nhỏ. Rõ ràng tụi mình là con một mà. Tề Thọ hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi nói, họ không chơi với tụi mình thì tụi mình cũng khỏi cần chơi với họ. Nơi này đông vui thế này, không cần cha mẹ cũng chơi được mà. Khang An phụ họa ngay, gật gù rất ra vẻ người lớn. Hai cậu nhóc thủ thỉ với nhau một lúc, rồi lại khoác vai rủ rê nhau đi chơi tiếp. Tề Vương vẫn âm thầm đi phía sau hai đứa nhỏ, vừa đi vừa nghe hai tên nhóc kia thì thầm đủ chuyện. Nhìn bóng lưng nhỏ xíu của bọn trẻ, khóe môi Tề Vương không kiềm được mà cong lên. Trẻ con đúng là vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Hắn cũng không khỏi tưởng tượng, sau này nếu mình thành thân rồi sinh con của mình liệu có đáng yêu thế này không? Nghĩ tới chuyện thành thân, lại nghĩ đến vị biểu muội uyển thấm, nụ cười trên mặt Tề Vương cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành vẻ mặt của kẻ đa tình đang tự chuốc lấy phiền lòng. Tam thúc, sao ngươi lại đi chậm vậy? Chỉ lo nghĩ ngợi một lát, Tề Vương đã bị Khang An phát hiện bỏ xa. Cậu bé thấp bé quay đầu lại nghiêm túc nhắc nhở, vẻ mặt rất trang trọng. Ngươi phải canh chừng tụi ta cho kỹ, lỡ tụi ta bị dã thú trong rừng bắt mất thì sao? Tề Vương vừa đi nhanh hơn, vừa cười trêu. Không phải hai người các ngươi đều nói mình giỏi lắm à, sao giờ lại sợ bị dã thú ăn mất? Câu nói vừa dứt, Khang An khựng lại một nhịp, lộ vẻ sừng sốt rõ ràng, sau đó mới chu môi đáp. Thì giờ ta vẫn còn là trẻ con mà, đợi ta lớn lên rồi, ta sẽ đánh thắng hết đám dã thú. Tề Vương giả vờ ngạc nhiên, ồ, cũng biết mình là trẻ con đấy à, Khang An bị chọc cho không vui, sụ mặt xuống rõ ràng. Tề Vương thấy vậy mới chịu thôi, cười cười rồi cúi người bế cậu nhóc lên, xem như cho tiểu thiếu gia nhà này một lối xuống thang tử tế. Tuy đã khéo léo xin được đi theo đến khu săn bắn, nhưng mấy ngày liền sau đó, Diêu Phẩm Nghiên gần như không rời khỏi lều. Ngày nào nàng ta cũng ở lì bên trong, chỉ nghe tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài vọng vào. Nàng ta biết rõ, bây giờ chưa phải lúc để mình gây chú ý, cho nên tạm thời chọn cách giữ im lặng, không để ai để ý tới. Chờ đến khi hoàng hậu tái phát bệnh, giữa lúc ai ai cũng quan tâm lo lắng, nàng ta mới định ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, chỉ cần đưa ra phương thuốc đã chuẩn bị sẵn cho hoàng hậu, được hoàng hậu chú ý, thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều người muốn đến làm quen, kết thân với nàng ta. Chỉ là nàng ta chờ mãi, đến lúc cuộc săn gần như sắp kết thúc rồi, vẫn chẳng nghe thấy tin tức nào nói hoàng hậu bị tái bệnh. Nàng ta bắt đầu lo lắng, sợ rằng vì mình cứ ru rú trong lều mấy ngày nay, không nắm bắt kịp tin tức bên ngoài nên lỡ mất cơ hội ra tay. Vì vậy, hôm ấy vào lúc chạng vạng, nàng ta lặng lẽ đi tìm phụ thân. Đúng lúc đó Diêu Trọng Hòa cũng đang định tìm nàng ta. Nghe nói nữ nhi mấy hôm nay vẫn chẳng chịu bước ra khỏi lều nửa bước. Ông có chút không hiểu, muốn hỏi xem nàng ta rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu. Cơ hội này là do chính nàng ta khóc lóc xin bằng được. Hoàng thượng đã đặc cách cho nàng ta đi theo, cớ sao lại co đầu rút cổ thế này. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Diêu Phẩm Nghiên đã sốt ruột lên tiếng trước. Phụ thân, mấy ngày nay, có chuyện gì lớn xảy ra không? Cách Chương.